Địa ngục là cõi tịnh độ vô song. Kinh nghiệm của Sofu Tolo. Bản mô tả Tây Lốc này là một tác phẩm có ý nghĩa sâu xa, tốt đẹp, được viết theo nguyên bản Tây Tạng. Sofu Tolo trần truồng rời khỏi thân, nhưng ông vẫn sở hữu mọi giác quan giống như còn sống. Ông bắt đầu cuộc hành trình dọc theo con đường xám, dài và hẹp trong Pado. Ông đi vội vã, bị thúc đẩy bởi lực của gió nghiệp và không được tự tại để an trụ bất động. Không gian tối tăm, không có ánh sáng mặt trời hay mặt trăng, đầy dậy những bão tố, lũ lụt và bão tuyết, và dội lại những tiếng la như sấm, giết giết đánh đánh. Nhiều người từ cõi người đã đến đây và bị hành hạ bởi sợ hãi, rối loạn, đói và khát. Trong số họ có một Lạt Ma, Chotra Yangpo mà Tolo từng biết. Ông hỏi, Lạt Ma, ngài làm gì ở đây? Vị Lạt Ma đáp, tôi ở đây để giải thoát một số người có nghiệp kết nối với tôi. Ngài đã giải thoát nhiều người qua năng lực của Quán Thế Âm, Đức Phật của lòng bi. Tolo cầu nguyện đến Đức Phật lòng bi cho những bạn đồng hành đau khổ của ông. Lập tức Đức Quán Thế Âm Bồ Tát xuất hiện phía trước ông với diện mạo mỉm cười hoan hỷ và nói: con phải quay bánh xe vĩ đại làm chuyển ngược sinh tử, con phải dẫn dắt chúng sanh của Ba Đô đến cõi tịnh độ, vậy hãy hát Om Mani Padme Hum. Tolo ban giáo lý cho những chúng sanh và nói bài nguyện mong ước. Cầu nguyện mong ước đòi hỏi phải tụng niệm hay hát những bản văn để đạt được những mong ước khác nhau. Lập tức ông thấy cõi Bạc Đồ đã trống rỗng, nhưng sau đó trong chốc lát đã đầy dẫy những người mới đến. Kế tiếp Tột Lô đến cánh đồng xám của cái chết, là một cánh đồng cát nóng. Đây là cánh đồng của sáu bất định. Những chúng sanh không chắc về nơi đi hay ở, cư trú nơi đâu, làm gì, ăn gì, đi cùng với ai, và không chắc về cảm giác của họ, vì mọi sự luôn thay đổi. Vì Tolo không có kinh mạch vật chất, năng lượng của ông phơi bày và không thể kiểm soát được ý thức, nên tâm ông chạy như ngựa hoang. Vì không có mặt trời và mặt trăng bên trong của tinh chất trắng và đỏ, nên ông không cảm thấy có ánh sáng mặt trời hay mặt trăng ở bên ngoài, và mọi sự đều tối tăm. Ánh sáng của năm khí của thân ông xuất hiện như ánh bình minh. Những tia sáng không thể chịu nổi vẫn chớp lóe, như thể những hành tinh và ngôi sao đáp xuống đất. Trong một không gian của bóng tối và ánh sáng như vậy, những thói quen tinh thần của ông phóng chiếu những hình tướng đáng sợ, những quái vật nguy hiểm. Bên cạnh rất nhiều người, Tột Lô còn thấy một Lạt Ma đang đau khổ. Tột Lô cầu nguyện và quay bánh xe cầu nguyện của ông, nhưng vì vị Lạt Ma không tin nơi ông nên Tột Lô không thể giúp được. Sau đó Tột Lô đến đường đèo cát của ngọn núi giữa sự sống và chết. Ông thấy hai con đường tối cho những người đã phạm những hành động xấu ác nghiêm trọng. Người trên đường này chỉ trượt xuống như những tảng đá lăn thẳng xuống nền sắt nóng bỏng của địa ngục. Con đường kia màu trắng dành cho những người đã tích lũy những hành động thiện. Bằng con đường này, người ta đến phiên tòa của Pháp Vương để xét xử. Từ đó, họ có thể đi đến cõi tịnh độ qua con đường có ánh sáng ngũ sắc. Tột Lô thấy Sasa Trasi mà ông biết từ trước đang bị đau khổ dữ dội. Trasi cầu xin Tột Lô cầu nguyện dùm, nên Tột Lô cầu nguyện và quay bánh xe của ông. Mặc dù Trasi đã phạm nhiều hành động xấu, nhưng vì có niềm tin nơi Tột Lô và có nghiệp nối kết trong quá khứ, nên ông ta đã được giải thoát khỏi nơi đó. Sau đó Tột Lô đến dòng sông nâu to lớn không thể vượt qua của cái chết. Đó là một dòng sông khổng lồ dưới nước đồng sôi chảy nóng bỏng, đầy dẫy mọi loài chúng sanh đùi bại, sự phản chiếu của việc xây dựng thói quen nghiệp của họ. Bắc qua sông là cây cầu sắt của sự chết. Một số người đã làm việc thiện thấy nó như một cây cầu rộng đi qua dễ dàng. Họ không chú ý bất cứ những gì đe dọa dưới dòng sông. Nhưng với số lớn người đã làm việc xấu, lại kinh nghiệm cây cầu thật chật hẹp, dường như chỉ làm bằng vài cọng rơm, họ bị những tử thần xua đuổi phải băng qua cầu. Nhiều người bị rớt xuống sông chịu đau khổ vì bị thiêu đốt và bị những sinh vật sống ở đó cắn. Tô Lô niệm cầu nguyện và quay bánh xe cầu nguyện. Hành động này của ông đã giải thoát được một số người. Sau đó, Tô Lô đến cõi địa ngục. Đó là một vùng đất có nền sắt nóng bỏng. Giữa những ngọn lửa cao, nghe được những tiếng kêu gào la khóc. Đây là một nơi khi nhìn thấy sẽ không thể chịu nổi. Quay bánh xe cầu nguyện, Tô Lô lập nguyện và mong ước. Ông công bố giáo lý mình. Hãy nhận ra khái niệm ảo tưởng của các bạn như chúng là, thì cõi địa ngục là cõi tịnh độ vô song. Vị Pháp Vương là thân của chân lý phổ quát Pháp thân. Tùy tùng của Ngài, những tử thần là những bổn tôn hiền minh và phẫn nộ. Cầu mong các bạn đạt được thực tánh như nó là. Ông niệm ba lần Om Mani Padme Hum. Đột nhiên địa ngục tràn đầy ánh sáng cầu vồng. Tất cả chúng sanh được kinh nghiệm cảm giác hoan hỷ và an bình. Kế tiếp, khoảng 100 vị hành hình được dẫn đầu bởi những tử thần và bổn tôn bảo vệ trắng đến để chào đón Tô Lô với âm nhạc và cúng dường. Tô Lô đi vào phiên tòa của Pháp Vương. Theo sau khoảng 1.000 người chết. Pháp Vương tán thán: người đến đây thật tốt làm sao. Nếu có thể nhận ra được thì ta là thân của chân lý phổ quát Pháp thân. Nếu không nhận ra được thì ta là Pháp Vương của những tử thần. Người quyết định ai làm điều thiện và ai làm điều ác. Chúng sanh với thù hận thì đi xuống địa ngục. Người bám luyến thì đến cõi ngạ quỷ. Người ngu dốt đến cõi súc sanh. Người ganh tị đến cõi A-tu-la. Người kiêu mạn đến cõi thiên. Người có hành động đạo đức pha lẫn với năm cảm xúc phiền não thì đến cõi người. Những người thực hành hành động đạo đức thanh tịnh thì không phải chịu đựng trong Bạc Đô hoặc trong địa ngục. Họ sẽ đi thẳng đến cõi tịnh độ, như cõi tịnh độ cực lạc ngay sau khi chết, như chim đại bàng bay qua bầu trời. Vị Pháp Vương ban lệnh cho những tử thần: ta thấy trên bàn cân có hàng trăm ngàn người mới chết, vậy hãy xem họ làm thiện hay làm ác. Hãy xem hành động của họ trong gương toàn hiện. Tham khảo sổ sách để phô bày chi tiết. Cân hành động của họ đó là công bằng. Hãy lắng nghe âm thanh của trống chiến thắng và đừng tạo bất cứ sai lầm nào. Những vị hành hình thỉnh cầu chính Pháp Vương nhìn vào gương, vì những chi tiết nghiệp của chúng sanh rất khó xác định. Vào lúc đó, Pháp Vương ra lệnh bổn tôn bảo vệ và hát quỷ trình bày cẩn thận trường hợp của mỗi người. Bổn tôn bảo vệ trắng biện hộ cho những người đi theo Tô Lô. Ngài thu thập một núi sỏi để tiêu biểu cho hành động thiện mỗi người trong họ đã tích lũy. Sau đó, hát quỷ tranh cãi chống lại họ và chất đống một núi sỏi đen để biểu tượng cho những hành động bất thiện mà họ đã làm. Dựa căn bản trên sự phát hiện này, Pháp Vương gửi những người có hành động đạo đức đến cõi tịnh độ hoặc đến cõi người, và những người làm việc bất thiện bị đầy xuống cõi thấp. Sau đó, Pháp Vương hướng dẫn Aqua đầu bò dẫn Tô Lô đi xem hai cõi địa ngục lạnh và nóng. Tô Lô đi qua 8 cõi quả ngục. Ở mỗi nơi, ông đều cầu nguyện đến Đức Phật của lòng bi và hát Om Mani Padme Hum và thiền định về sự trao đổi giữa mình với người khác. Trao đổi chính mình với người khác là một thực hành thiền định đem hạnh phúc của mình cho người khác và nhận lấy đau khổ của họ vào mình qua năng lực của lòng bi. Trong những năm gần đây, thực hành này đã trở nên phổ biến giữa những Phật tử phương Tây sử dụng thiền định đặc biệt của Tonglen, tức cho và nhận. Và trong cách này, ông đã giải thoát nhiều người. Tô Lô đã gặp nhiều người từ quái người, một số người ông biết và một số người thì không. Nhưng tất cả họ đều gửi thư cho gia đình, cầu xin gia đình làm một số hoạt động giáo pháp và hồi hướng công đức cho tên của họ. Nhiều vị Lama và chư Phật đã đến những cõi địa ngục và giải thoát chúng sanh bằng việc ban giáo lý và ban phước. Sau đó, Tô Lô trở lại vị Pháp Vương, Ngài ra lệnh cho ông trở về cõi người. Ngài nói, hãy mô tả sự đau khổ của những cõi địa ngục cho mọi người, hãy thực hành việc làm đạo đức và từ bỏ hành động bất thiện, hãy ban giáo lý. Ngươi sẽ làm nhiều lợi ích to lớn. Trong đời sau, ngươi sẽ đi thẳng đến cõi tịnh độ thiên đường và làm lợi ích nhiều hơn nữa. Bây giờ Tô Lô cảm thấy ông đang trở về cõi người dọc theo con đường ánh sáng dưới sự đưa tiễn của bổn tôn bảo vệ trắng bằng âm nhạc và hương thơm khắp nơi. Tô Lô cảm thấy mệt lả trong một lúc. Ông thấy Đức Guru Rinpoche quán đảnh trường thọ cho ông và ban những tiên tri truyền cảm hứng. Cuối cùng Tô Lô thức dậy, thấy mình trong thân người và mọi người vây quanh. Thân tướng bất khả phân với trí tuệ. Kinh nghiệm của Taqua Troma. Taqua Troma du hành đến một số cõi tịnh độ và địa ngục. Trong tóm tắt này, tôi đưa ra nhiều chú ý về những kinh nghiệm của bà trong cõi tịnh độ của Đức Guru Rinpoche, vì những cõi địa ngục đã được mô tả đầy đủ trong những truyện kể khác. Sự biểu lộ cõi tịnh độ của Đức Guru Rinpoche. Taqua Troma cảm thấy bà đi qua bầu trời, dục lên cao như chim kênh kênh. Bà thấy chính mình trong cõi biểu hiện tịnh độ của Đức Guru Rinpoche, vị Phật trong thân tướng một bậc thầy giác ngộ, có vô số cánh đồng bao la. Trong trung tâm, bà thấy một núi đá đỏ khổng lồ. Ngọn núi đó được bao quanh bởi những rặng núi như lưỡi kiếm, tất cả đều tỏa ánh sáng màu hồng nhạt. Bầu trời được trang điểm bằng một dòm ánh sáng cầu vồng ngũ sắc. Mọi loại chim đẹp đẽ đang hót và chơi đùa vui vẻ. Mặt đất được bao phủ mọi loại hoa nhiều màu sắc. Toàn bộ không gian tràn đầy hương thơm nhẹ nhàng, làm mọi giác quan của bà choáng ngợp. Cũng có một ngọn núi màu xanh dương như thể là bằng ngọc bích, không có những hình tướng mờ ảo mà là những hình ảnh sống động hiện diện thật sự. Tara Trắng là vị bổn tôn bảo vệ của Taqua Troma. Bà cầu nguyện đến Guru Rinpoche bằng việc tụng niệm bài nguyện kim cương bảy dòng và thiền định về Guru Yoga. Bà thực hiện đảnh lễ và cúng dường đến cõi tịnh độ. Giữa ngọn núi, bà thấy cung điện phi thường của Guru Rinpoche được gọi là Liên Hoa Quan. Cung điện là trí tuệ giác ngộ của Guru Rinpoche xuất hiện tự nhiên trong hình tướng của một lâu đài ánh sáng quang minh. Lâu đài trong dạng cấu trúc sang trọng nhất, làm bằng năm vật liệu quý và trang hoàng với rất nhiều dấu hiệu phong phú. Mỗi chi tiết biểu hiện và dạy một phẩm tính và trí tuệ đặc biệt của Phật tánh. Cõi tịnh độ này đầy những vị thầy giác ngộ Dakini và Taka. Tại cổng phía đông của cung điện, bốn Dakini giúp Taqua Troma thay quần áo mới đầy màu sắc và tỏa ánh sáng như cầu vồng. Sau khi đi vào cổng pha lê hùng vĩ, bà leo lên một dãy bậc thang dài. Sau đó, trong một căn phòng rộng lớn, bà kết hợp với những Lama Dakini trong việc thực hiện nghi lễ đại cúng dường. Bà tụng niệm bài nguyện tịnh hóa cùng với các ngài. Kế tiếp, một Dakini với nước da xanh hộ tống bà đến một lâu đài rộng lớn, cung điện chánh trong vô số cung điện. Ở đó, bà tham gia trong một nghi lễ tịnh hóa cùng tắm với những vị khác. Taqua Troma được cho thấy quanh cung điện kỳ diệu này và cũng được đến những nơi khác của quần thể cung điện. Tại những cung điện khác nhau này, bà được chào đón và ban phước bởi những vị thầy trong thân tướng chư thiên rực rỡ, năng lực tâm linh tỏa sáng choáng ngợp. Một số các vị là thầy của bà trong quá khứ như Yeshe Tochan, công chúa Mantaraja, Lechi Wamji, Chansi Wangpu và nhiều vị Dakini. Bà bày tỏ lòng tôn kính đến các ngài và cầu nguyện sùng kính chân thành. Dưới chân của Đức Guru Rinpoche, được hộ tống bởi Tara trắng, Takwa Troma đi vào một cung điện khác đẹp đẽ phi thường, như thể được làm bằng pha lê đỏ. Đó là một lâu đài mênh mông thật bao la và cao sừng sững vượt khỏi bất cứ sự tưởng tượng nào. Dù số đồ trang sức được trang hoàng, tràn đầy sự phong phú, giàu có vô tận và rất nhiều bữa tiệc cúng dường không thể tưởng. Cuối cùng, ở giữa một căn phòng lớn, Takwa Troma thấy một ngai khổng lồ cao, dường như cao hơn một tòa nhà ba tầng. Ánh sáng từ ngai chiếu ra mọi hướng. Trên ngai đó, bà thấy sự hiện diện kỳ diệu của Guru Rinpoche, Padma Samhapa, hiện thân của trí tuệ, lòng bi và năng lực của tất cả các bậc giác ngộ. Chung quanh ngài, bà thấy vô số các vị thầy, Dakini trong nhiều thân tướng khác nhau, với màu da, quần áo, cử chỉ và tư thế khác nhau. Nhìn thấy Guru Rinpoche, mọi khái niệm của bà tự nhiên ngừng lại. Bà đạt được sự chắc chắn trong nhất như với một trạng thái phi thường, không thể diễn tả. Bà an trụ trong trạng thái này một lúc vừa cực lạc vừa đơn độc. Sau đó, Takwa Troma đến gần ngay và đặt trán vào chân Guru Rinpoche. Guru đặt tay ngài lên đầu bà ban phước và niệm bài nguyện kim cương bảy dòng. Khi Troma đi thăm cõi tịnh độ, rất nhiều vị thầy ban cho bà giáo lý và phúc lành. Bà cũng gặp một đại lạt ma tên là Tê Chang Toji, người chú sau của bà. Ông thọ tái sanh vào cõi tịnh độ của Đức Guru Rinpoche. Ông truyền đạt giáo lý, ban phước và tiên tri cho bà và khuyên bà trở lại cõi người. Kế tiếp, Takwa Troma được dẫn đến một căn phòng trang bị đồ đạc có sức quyến rũ, với giường, gối và gối ôm, với một người phụ tá đứng gần. Bà ngủ một lúc. Sau khi thức dậy, bà đi gặp Guru Rinpoche lần nữa và niệm bài nguyện kim cương bảy dòng, rồi lập nguyện mong ước. Guru Rinpoche ban quán đảnh và ân phước cho bà. Với lòng đại bi, ngài nói: "Bây giờ với nhận biết đau khổ của sáu cõi phàm tục, còn phải trở lại cõi người, hãy kể với mọi người những gì con thấy và khẩn nài họ hoạt động đạo đức." Takwa Troma rời khỏi Guru Rinpoche với tấm lòng nặng nề và hai dòng lệ. Trên đường ra, tại những cổng và cung điện, bà chào tạm biệt đến những vị thầy, Dakini và nhận sự ban phước của các ngài. Những lời uyên thâm cho cõi người. Sau đó Tara Trắng dẫn Takwa Troma đến những địa ngục. Chuyến hành trình của Takwa Troma qua kinh nghiệm của Bạc Đồ, bà thấy pháp dương của những tử thần trong thân tướng phẫn nộ và khủng khiếp tại phiên tòa xét xử. Trong lúc thăm những cõi địa ngục, bà giúp đỡ nhiều chúng sanh đang đau khổ bằng giáo lý, cầu nguyện và hát mantra của Guru Rinpoche: Om Ahung Pensa Guru Padma Siphi Hung. Bà cũng thấy hậu quả của nghiệp tác động và tính đau khổ khốc liệt của những cõi địa ngục bằng hai con mắt trần của bà, nên khi trở về thế giới người sống, bà sẽ giảng dạy nhiều hiệu quả hơn. Bà cũng đem về nhiều thư từ của người chết đến người thân của họ trong thế giới người còn sống. Tara Trắng kế tiếp dẫn Takwa Troma đến thăm Botala, cõi tịnh độ của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và Yuglokopa, cõi tịnh độ của Tara, trước khi trở về cõi người. Khi Takwa Troma đang thăm cõi tịnh độ của Tara, đột nhiên bà cảm thấy rằng Hapmapala Sarima đang gọi bà ba lần: "Takwa Troma, hãy về cõi người." Sau đó một ý tưởng khởi lên: Rinpoche, chú của mình, cha mẹ và người thân đang ở thung lũng Thom, mình phải đi về. Bà trở về với Đức Tara Trắng trong chốc lát. Tại nhà, ngài Trôm Rê Trung, vị thầy của bà, mở cửa phòng, nơi để thân xác bà và thực hiện nghi lễ trường thọ cho bà. Ngay sau đó, dòng tâm thức ta qua trô ma trở lại thân. Bà mô tả sự nhập lại thân theo cách sau. Bà cảm thấy thân thể tê dại và những cảm giác khó được rõ ràng. Bà thể nhập trong sự sùng kính đến những bậc giác ngộ, hoan hỷ trong ký ức về cõi tịnh độ và cảm thấy đau buồn về sự đau khổ của những địa ngục. Từ trạng thái pha trộn như vậy, bà hoàn toàn lấy lại ý thức, như thể thức dậy chậm chạp sau một giấc ngủ sâu. Chú của bà, Trung Ba, đang đứng trước bà, đang cầm một mũi tên của nghi lễ trường thọ và nhìn bà một cách quan tâm với đôi mắt đỏ ngầu. Bà không dám nói một câu vì cảm thấy một chút lúng túng. Những Lama thực hiện nghi thức tịnh hóa. Bạn của bà khóc và hỏi: "Bạn mệt không? Đói không? Có khát không?" Bà chẳng thấy bất kỳ sự đói hay khát nào, nhưng bà chẳng thể làm họ tin. Cuối cùng, tất cả đều hưởng thụ bữa tiệc nghi lễ cúng dường. Taqua Troma đưa những lời khuyên cho mọi người về việc ngăn ngừa bị tái sanh vào những cõi địa ngục và bảo đảm tái sanh vào cõi tịnh độ. Sau đây là bản tóm tắt thông điệp của bà gửi cho mọi người ở cõi người. Hãy tịnh hóa những việc làm xấu đã vi phạm qua thiền định, kiềm chế không tiếp tục vi phạm nữa. Phát triển công đức, tụng niệm kinh điển, sao chép kinh văn, tỏ lòng tôn kính và cúng dường đến những đối tượng thiêng liêng như những hình tượng. Thực hiện nghi thức của những bổn tôn khác nhau và tụng niệm mantra của các ngài. Thực hiện những bữa tiệc cúng dường. Cứu giúp người khác khỏi tổn hại, chuộc mạng sống những súc vật sắp bị giết thịt. Dương cờ cầu nguyện lên, chạm khắc mantra lên đá, xoay bánh xe cầu nguyện và tuân thủ nghi lễ nhịn ăn. Phát triển và duy trì lòng sùng kính đến chư Phật và giáo Pháp. Phát triển lòng bi cho tất cả chúng sanh. Đặc biệt, tuân thủ và hoàn thiện ba nhận thức thanh tịnh, thấy mọi sự đều là cõi Phật tịnh độ, nghe mọi âm thanh đều thiêng liêng và kinh nghiệm mọi cảm giác như vật chất, tinh thần và những xúc cảm như trí tuệ Phật, an bình, hoan hỷ tối thượng và toàn giác. Cuối cùng, hãy hồi hướng mọi công đức của hành động thiện của bạn cho riêng cá nhân mình cũng như cho tất cả chúng sanh. Taqua Troma dùng phần còn lại của cuộc đời bà giảng dạy giáo pháp dựa trên những kinh nghiệm tê lốc và hoàn toàn dâng hiến cuộc sống bà để phục vụ người khác. Bà cũng nói với người hay phàn nàn rằng: "Bất chấp cuộc sống của bạn có khó khăn ra sao, trong cõi người này chẳng thể nào so sánh nổi với đau khổ trong những cõi địa ngục." Taqua Troma hành hương đến trung tâm Tây Tạng. Ở đó bà có con trai đầu lòng Chantuk Rinpoche, người đã đào thoát đến Ấn Độ, sau đó sang phương Tây. Ông truyền dạy và xây dựng một số trung tâm đạo Phật tại Mỹ và Brazil. Sau đó bà sinh một con gái, Trinle Quang Mô. Năm 1941, vào tuổi 32, bà chết ngay sau khi sinh một người con trai khác. Người con này cũng chết. Người ta đã chứng kiến nhiều điều kỳ diệu vào lúc bà chết và lúc hỏa táng. Bà và những mô tả tê lốc đã truyền cảm hứng trong lòng nhiều người ở nhiều phần của phía đông Tây Tạng, tin tưởng vào luật nhân quả và tái sanh. Điều đó lần lượt đánh thức bản tánh tử tế hơn, kích thích một nền văn hóa quan tâm lẫn nhau. Hãy để mọi người được giải thoát. Kinh nghiệm của Suse Yesun Lochen. Suse Yesun Lochen mô tả chuyến viếng thăm cõi tịnh độ tuyệt đẹp của Guru Rinpoche và được dạy rằng những cõi địa ngục chỉ là nhận thức ảo tưởng của tâm. chuyến du hành với vị Dakini một mắt. Tâm Yesun đã rời bỏ thân. Đột nhiên, một vị Dakini rất lôi cuốn, có nước da màu lam ngọc, xanh lam hơi lục, lông mày đẹp, mái tóc buông xõa, xuất hiện như cái thấy bên trong của bà. Vị Dakini này chỉ có một mắt ở giữa trán. Ngài hỏi Yesun: "Con gái, con có muốn đến núi Quang Vinh màu đồng biểu hiện tịnh độ của Đức Guru Rinpoche hay không?" Yesun đáp: "Dạ có." Nắm lấy tay vị Dakini, Yesun bay nhanh chóng với ngài qua nhiều vùng đất. Họ băng qua một cánh đồng bao la và vượt qua một con sông rộng lớn. Sau đó, họ đi ngang qua một vùng đất có những cây thật cao, dường như chạm đến bầu trời. Cuối cùng, họ đến đỉnh một ngọn đèo cao. Mọi điểm địa lý đặc trưng họ đã đi qua là những giới hạn của Pạc Đồ. Sau đó, vị Dakini nói: "Hãy nhìn." Ở phía xa, Yesun thấy một châu lục to lớn, đẹp đẽ phi thường, màu hơi đỏ. Một cảm giác kỳ lạ của năng lượng hùng mạnh với sức nóng tràn đầy thân bà. Vị Dakini nói với bà: "Ôi con gái may mắn, hãy nhìn kìa, phần chính của vùng đất là châu lục Yaya siêu phàm, là vùng đất đã được chư Phật ba thời ban phước. Thời xưa đó là nơi người có lòng xấu, tức bản ngã, được điều phục do năng lực ban phước của Yara Yarahi, một vị Phật nữ. Những giáo lý kỳ diệu bí mật được nuôi dưỡng ở đó. Chỉ cần nghe, thấy và suy nghĩ về vùng đất này, có nói rằng người ta sẽ đạt được giác ngộ. Vậy nếu con thật sự đến đó thì không có vấn đề gì, thậm chí con chỉ nhìn với đôi mắt sùng kính, con sẽ đạt được kinh nghiệm của cõi tịnh độ. Vậy hãy đảnh lễ với tâm sùng kính." Sự sùng kính khởi lên mạnh mẽ bên trong Yesun. Bà đảnh lễ đến núi Quang Vinh nhiều lần. Ở đó bà thấy một cung điện to lớn huy hoàng trong thiết kế của một mandala làm bằng những vật liệu quý tỏa sáng. Cung điện thật to lớn và cao tưởng chừng như chạm đến bầu trời. Chung quanh cung điện bà thấy rất nhiều Taka và Dakini đang cúng dường với sự giàu sang và hoan hỷ không thể tưởng. Cung điện này cũng được bao quanh bởi những vườn hoa bao la, đầy dẫy những cây như ý, những bông hoa nhiều màu sắc và những hồ nước đẹp đẽ. Trên đỉnh của cung điện là cõi tịnh độ của Pháp Thân, trạng thái của rộng mở tối thượng. Phần giữa là tịnh độ của Báo Thân, dùng đất của thịnh vượng vô tận. Phần dưới của cung điện là cõi tịnh độ của Quá Thân, biểu hiện một cõi tịnh độ mà với đôi mắt sùng kính người bình thường có thể thưởng thức được. Chỉ nhờ thấy cung điện này, Yesun kinh nghiệm được trạng thái tự nhiên của chính tâm giác ngộ bà. Vào lúc đó, vị Dakini nói: "Bây giờ chúng ta sẽ đến đó." Khi họ đến núi Quang Vinh, Yesun cảm thấy rất nhiều người hiện diện đang theo dõi họ. Trong chốc lát, họ đến một cánh cổng nguy nga nhất, được làm bằng những vật liệu quý. Vị Dakini gõ cửa cổng. Một phụ nữ nước da hơi đỏ, với dáng điệu mạnh mẽ, bước ra ngoài và hỏi: "Ngươi là ai?" Vị Dakini trả lời: "Người phụ nữ này đến từ Tây Tạng, xứ sở của giáo Pháp. Bà là một biểu hiện tâm của Dakini, ánh sáng xanh dương rực rỡ. Đến đây để thấy vị thầy vĩ đại, hiện thân của tất cả các bậc trì minh, nhưng bị xáo trộn bởi dấu vết của nghiệp nhiễm ô. Xin hãy dẫn dắt để bà không phải đối mặt với bất cứ chướng ngại nào trong chuyến hành trình." Người phụ nữ nước da hơi đỏ đáp lại, hướng dẫn Yesun: "Ta chỉ là một Dakini hành động của những bữa tiệc, không hỏi những quý bà bên trong, mà nhanh chóng nhận ngươi là không đúng cho ta. Con gái, hãy đợi ở đây một lúc." Người phụ nữ quay lại và đi vào trong. Vị Dakini theo sau. Chẳng bao lâu sau, năm phụ nữ rất xinh đẹp xuất hiện, trong tay cầm bình. Các ngài tắm rửa Yesun với cam lồ tẩy tịnh, sau đó dẫn bà vào cổng bên trong. Lập tức thân bà choáng ngợp một cảm giác cực lạc. Tại cổng được trang trí công phu của cung điện, Yesun gặp một Dakini xinh đẹp và cao quý, dưới một chút phẫn nộ. Đột nhiên tâm Yasun hòa nhập vào thiền định thể nhập, bà kinh nghiệm được trạng thái thiền định của địa Bồ Tát thứ 10. Yasun lập bài nguyện sùng kính bảy bậc đến vị Dakini. Vị Dakini này dẫn Yasun lên 16 bậc thang bằng pha lê. Ở đó Yasun thấy bà bên trong cung điện. Đó là một không gian rộng lớn bao la, từ đó người ta có thể thấy mọi hiện tượng hiện hữu, không có bất cứ chướng ngại hay che ám nào. Phía trước Yasun là một bức màn lụa trắng với trang trí bằng vàng. Khi bức màn mở ra, bà thấy sự hiện diện thực sự của Guru Rinpoche trong tư thế vương giả trên một ghế hoa sen đặt lên trên một ngai quý báu. Ngài có màu da trắng hơi đỏ và phóng ra an bình vĩ đại, hoàn toàn rộng mở và năng lực phẫn nộ. Trên đầu ngài đội một mão như hoa sen trang trí với hình ảnh của mặt trời, mặt trăng và lông chim đại bàng. Ngài mặc ba áo choàng giáo pháp với một áo dài thêu kim tuyến phủ lên trên. Tay phải ngài cầm một dương trượng Yara, tay trái cầm một chén sọ người, bên trong là bình cam lồ trường thọ. Hào quang của ngài rực rỡ hơn 100.000 mặt trời. Bà cảm thấy không thể đủ sức nhìn vào ngài. Chung quanh Guru Rinpoche, Yasun thấy tập hội tất cả các vị thầy vĩ đại của quá khứ ở Tây Tạng và Ấn Độ. Dưới đôi mắt thương yêu, Guru Rinpoche nhìn Yasun. Những sợi lông trên thân bà dựng đứng, khuôn mặt bà đẫm nước mắt của niềm sùng kính và hoan hỷ vô biên không thể kiềm chế. Bà đảnh lễ trước Guru Rinpoche nhiều lần và cầu nguyện vì lợi ích của tất cả bà mẹ chúng sanh. Guru Rinpoche ban nhiều tiên tri và cung cấp những lời dạy cho bà. Ô, sự biểu hiện của Dakini hào quang xanh dương, hãy lắng nghe ta. Đây là xứ sở siêu phàm, núi màu đồng quang vinh. Ngoại trừ những nam nữ có nghiệp tốt, người bình thường không thể hưởng thụ được. Đây là cõi tịnh độ siêu phàm của ta, bậc đại sĩ. Giữa những vị hiền triết và vị thầy ở đây, không ai mà không đạt được những giai đoạn cao của sự thành tựu. Bất kỳ ai thấy cõi tịnh độ này sẽ không bao giờ lạc khỏi con đường giác ngộ. Vậy hãy phát triển sùng kính và cảm thấy hạnh phúc. Giờ đây đừng chần chờ, con phải trở về Tây Tạng. Hãy là người dẫn đầu giảng dạy về luật nhân quả. Hãy là bậc thầy giải thích giáo lý đại thừa. Hãy là dương miệng châu ngọc của tất cả Dakini. Hãy là tâm yếu, người trì thủ những giáo lý của ta. Hãy phục hồi truyền thống của những vị thầy trước. Bất cứ ai thấy mặt hay nghe lời nói của con sẽ đạt giác ngộ. Đây là những lời của Padmasambhava. Ô, những bậc trì minh đang tụ hội ở đây, hãy ban ân phước của tâm các vị cho cô. Sự ban phước của vị thầy vĩ đại. Vào lúc đó, những tia sáng nhiều màu sắc trắng, đỏ, vàng và xanh dương lưu xuất từ ngực tất cả những vị thánh và hòa nhập vào ngực Guru Rinpoche. Được dẫn dắt bởi Guru Rinpoche, tất cả vị thánh cùng hát mantra Guru Yara. Om Ahum Yara Guru Padma Shibhi Hum. Âm thanh này tràn đầy toàn bộ không gian. Sau đó đặt tay lên đầu Yasun, Guru Rinpoche nói: cầu mong thân, ngữ và ý của con được ban phước với thân, ngữ và ý của ta. Lập tức Yasun cảm thấy một cảm giác kích động toàn thân và bà bắt đầu rung. Bà hát bài nguyện đến Guru Rinpoche với giai điệu du dương nhất và lập nguyện mong ước cho hạnh phúc của tất cả bà mẹ chúng sanh. Sau đó, khi từ giả với tấm lòng nặng trĩu, bà nói: ôi bậc thầy vĩ đại như đại dương sinh, hiện thân của tất cả chư Phật, bậc trì minh lão luyện của Ấn Độ và Tây Tạng, bậc diễn thuyết về giáo lý của chính thừa. Chính thừa bao gồm toàn bộ giáo lý của Phật giáo. Theo học phái Nhìn Ma của Phật giáo Tây Tạng, chúng là ba thừa của Sutra, ba thừa ngoại Tantra và ba thừa nội Tantra. đại dương của Dakini, những bà mẹ đang hưởng sự quang vinh của cực lạc và quang hỷ trong cung điện núi quang vinh màu đồng, nơi những người may mắn tụ hội. Còn là một hành khất gọi là Lô Chen, lang thang đơn độc từ vùng đất đau khổ của Tây Tạng. Thang ơi, đó là kết quả của hành động sai lầm trong quá khứ của con, để con phải trở về Tây Tạng. Ôi, các bậc vĩ đại đang tụ hội ở đây, các ngài có thấy nỗi đau khổ của con? Mọi đau khổ phải chịu của những chúng sanh trong sáu cõi và tam giới, cầu mong mọi đau khổ của họ xảy đến trên con, để con mang thay cho họ. Vào lúc đó, vị Dakini đã gặp Jesun tại cổng đến với bà. Ban phước Jesun với mũi tên trường thọ, bà nói: "Ô cô gái may mắn, hãy lắng nghe ta. Ta là Dakini, hào quang xanh dương rực rỡ. Con và ta là bất khả phân, giống như mặt trăng và sự phản chiếu của mặt trăng trong nước. Đừng cảm thấy buồn vì trở về lại. Hãy cảm ơn sự ban phước từ ái của Guru Rinpoche. Con sẽ làm lợi ích cho vô số chúng sanh." Đặt đầu bà vào chân Guru Rinpoche, Jesun tiếp nhận bốn quán đảnh từ ngài. Bà cũng nhận được sự ban phước của những bậc thông tuệ khác. Vị Dakini hào quang xanh dương rực rỡ dẫn bà đến cổng ban phước và tiên tri. Ở đó, một lần nữa Jesun gặp lại vị Dakini một mắt. Jesun trở về cùng với ngài. Lòng bi trong những cõi của chúng sanh bị đau khổ. Trong một lúc, Jesun đến cõi thiên. Nam và nữ ở đó đang thỏa mãn giải trí bằng âm nhạc, nhảy múa và những hưởng thụ nhục dục khác. Chúng sanh trong cõi bán thiên bị đau khổ vì đánh lẫn nhau. Những ngạ quỷ đều trong trạng thái đói và khát trầm trọng. Sau đó, Jesun băng qua một cánh đồng bao la và trèo lên một ngọn đèo cao. Từ đỉnh đèo, bà thấy cõi địa ngục đau khổ khủng khiếp. Lòng bà chùng xuống, tràn đầy thương xót. Bà nghĩ mình nên đi đến đó và giáng sinh vị pháp vương của những tử thần, giải thoát những chúng sanh đang đau khổ này. Những chúng sanh trong địa ngục trải qua hành hạ bởi những tra tấn không thể chịu nổi trong vô số năm. Họ bị thiêu đốt trong những cánh đồng sắc đỏ lửa. Họ bị cắt ra thành từng mảnh, nghiền nát thành bụi, nướng trong những căn phòng nóng bỏng, bị đâm bằng những dụng cụ cháy rực và bị nấu bằng nước đồng sôi rót xuống cổ họng họ. Vì hoàn cảnh nghiệp, họ không bao giờ chết mà sẽ tỉnh lại nhiều lần cho đến khi nghiệp quả địa ngục của họ cạn kiệt. Mặt đầy nước mắt, tâm buồn bã và lòng bi mẫn, Jesun cầu nguyện. Lập tức một Dakini với Đức Phật lòng bi xuất hiện trên đầu bà và ban những hướng dẫn tâm linh. Do vậy, bà cầu nguyện tận đáy lòng, bà cảm thấy mức độ đau khổ của những chúng sanh được giảm xuống. Tất cả những chúng sanh đang đau khổ nhìn Jesun, và một số họ thậm chí có thể thọ quy y Tam Bảo. Jesun hát cho họ những giáo lý sau: "Giờ đây, nếu muốn đạt giải thoát khỏi những đau khổ này, hãy thấy vị thầy của bạn, người mà các bạn có lòng tin, là hiện thân của tất cả quy y tối thượng Phật, Pháp và Tăng. Hãy cầu nguyện đến ngài với một tâm sùng kính mạnh mẽ. Hãy phát triển sự ăn năn những hành động xấu đã phạm trong quá khứ. Hãy hứa không vi phạm những hành động như vậy nữa. Hãy mong muốn nhận đau khổ của người khác lên mình. Hãy thấy những vị canh giữ địa ngục như Đức Phật của lòng bi. Hãy lắng nghe những tiếng la đánh giết như âm than của Om Mani Bát Mi Hung. Bản chất của đau khổ là rỗng không trong tinh túy của nó. Năng lực tự nhiên của tâm là sự hiện diện tự nhiên và bất tận. Mọi hình tướng xuất hiện từ năng lực của rỗng không đều được giải thoát vào rỗng không. Sự xuất hiện của sự vật và sự giải thoát của chúng là không liên tục mà xảy ra cùng lúc. Om, hãy quán tưởng thân bạn là thân quang minh rộng mở của Đức Phật lòng bi. Ma, trong đó hãy quán tưởng kinh mạch trung ương với bốn phẩm tính. Ni, trong đó tâm trong dạng quả cầu ánh sáng ngũ sắc. Bạc với năng lực của hơi thở cái bình, mê thành trái tim của Đức Phật vô lượng quang. Hung, hãy bắn quả cầu ánh sáng tâm bạn và hòa nhập làm một. Và hurry, hợp nhất bằng việc lặp lại âm phạt 5 lần. Đây là sự rèn luyện về phô qua. Nó giải thoát tâm tứ của chúng sanh bằng sức mạnh, ngay cả với những người có hành động xấu. Hôm nay tôi thực hiện phô qua cho những chúng sanh ở địa ngục nhờ lòng từ ái của chư Lạc Ma và Dakini. Cầu mong tất cả các bạn giải thoát khỏi những quả thấp và đạt được Phật quả. Vào lúc này nhiều người được chết và rời khỏi địa ngục. Năng lực giác tánh nội tại của chính bà. Khao khát gặp vị Pháp Vương của những tử thần xảy đến với tâm Giê-xu, lập tức bà cảm thấy một chùm ánh sáng lưu xuất từ đầu của bà. Tại chỗ cuối của ánh sáng, bà thấy một pháo đài sắc to lớn khủng khiếp. Trong pháo đài, trên một ngai bằng những tử thi, mặt trời, mặt trăng và hoa sen là vị Đại Pháp Vương. Ngài có thân tướng phẫn nộ, mặt trang phục phẫn nộ, nước da hơi tím sẫm. Ngài ở giữa bão lửa chói lọi và những dòng máu trôi chảy. Ngài cầm trong tay một gương và cân, đang gầm âm thanh phẫn nộ, Akrali. Chung quanh Ngài là vô số tùy tùng của những tử thần. Vào lúc đó, Giê-xu cảm nhận rằng vị Dakini cùng với bà cho đến giờ đã hợp nhất vào trái tim bà, và Đức Phật lòng bi tan hòa vào đầu của bà. Bà tỏ lòng tôn kính đến Pháp Vương và những tùy tùng của Ngài, và tất cả họ dường như lão đảo. Sau đó bà niệm cầu nguyện, và hình như tất cả họ đều lặp lại cùng bài nguyện sau bà. Khi nhắm mắt trong sự tập trung sùng kính, dường như tất cả họ đều theo gương bà. Vào lúc này bà nhận ra rằng mọi hình tướng này chỉ là năng lực biểu hiện của chính tánh giác nội tại của tâm bà. Vị Pháp Vương thẩm vấn Giê-xu và những người đại diện kiểm tra những hành động quá khứ trong gương, trong bản ghi chép và với đĩa cân. Thấy rằng bà chỉ có hành động thiện, họ hướng dẫn bà vào con đường giải thoát. Giê-xu nói với họ: làm sao tôi có thể đi một mình, rời bỏ tất cả bà mẹ chúng sanh trong những cõi thấp này? Xin hãy để mọi người được giải thoát. Vị Pháp Vương trả lời: người có biết rằng địa ngục này chỉ là sự phản ánh những đặc tính của chính tâm thức ngươi. Ta không tạo ra nền sắc nóng bỏng và những ngọn lửa chói lọi của địa ngục. Chúng là sự sinh ra của sân hận và bám luyến của tâm ngươi. Mỗi đau khổ trong những cõi địa ngục được tạo ra bởi cảm xúc tinh thần chưa giải thoát chính nó, như sân hận. Với một tâm giác ngộ, địa ngục là cõi tịnh độ đại cực lạc. Chính chúng tôi là những vị Phật hiền minh và phẫn nộ. Đau khổ là sự giải thoát ngay từ lúc khởi lên. Trên đường trở về thế gian của ngươi, hãy gửi thông điệp cho mọi người: luật nhân quả không bao giờ dối gạt. Giê-xu tự thân ngươi đã chứng kiến. Giê-xu quán tưởng chính bà là Đức Phật lòng bi với 100 bổn tôn hiền minh và phẫn nộ ở trong ngày. Sau đó bà niệm Om Mani Padme Hum rồi trụ trong thiền định về ý nghĩa của rộng mở hoàn toàn. Như một kết quả, nhiều chúng sanh được giải thoát khỏi cõi địa ngục. Chẳng bao lâu sau, Giê-xu trở lại thân và hồi phục sức khỏe. Trong suốt kinh nghiệm từ lốc, mẹ bà và bạn bè canh sát bà suốt ngày đêm. Đôi lúc họ kinh nghiệm mùi hương thơm, đôi khi là mùi của xác chết, thỉnh thoảng có mùi rất êm dịu và đôi lúc có mùi hôi. Những mùi này là dấu hiệu chỉ dẫn nơi đặc biệt mà Giê-xu lúc đó đang thăm viếng. Không có gì để lấy hay bỏ. Kinh nghiệm của Tô Chan Si Giê-xu Tô Si. Tô Chan Si sinh năm 1800, mất năm 1866, sinh ra tại tỉnh Golok, phía đông Tây Tạng. Ngài được biết là một vị thầy thành đạo, kỳ diệu và vĩ đại nhất của phái Nhìn Ma Phật giáo Tây Tạng. Chuyến du hành đến những cõi tịnh độ bởi vị thầy tinh thông như Tô Chan Si thường được phạm trù hóa trong văn học Phật giáo như những linh kiến thanh tịnh của các hoạt động giác ngộ, không như những kinh nghiệm tùy lốc. Ngoài ra, Ngài Tô Trang Si chỉ nhắc đến mà không mô tả chi tiết chuyến du hành của Ngài đến thế giới trần tục như những cõi địa ngục, trong khi đây là điều rất quan trọng cho văn chương tùy lốc để gợi cảm hứng cho mọi người. Do vậy, bản tường thuật của Ngài về chuyến du hành đến cõi tịnh độ không thực sự được xếp loại như một mô tả tùy lốc. Tuy nhiên, tôi vẫn bao gồm chuyến du hành của Tô Trang Si đến cõi tịnh độ, vì mô tả của Ngài minh họa chủ đề viếng thăm một hệ thống thế giới sống khác sau khi để lại thân thể, và cũng cho biết những chi tiết của sự biểu hiện cõi tịnh độ của Guru Rinpoche. Thời thanh niên như một ẩn sĩ, Tô Trang Si lang thang trong những vùng ở Amto ở phía đông bắc Tây Tạng. Được hướng dẫn bởi vị thầy chính của Ngài, Tô Trúc Trang Rinpoche đệ nhất, đột nhiên Ngài lâm bệnh đậu mùa, trong nhiều ngày thì viên tịch. Như một kết quả, Ngài chết trong 15 ngày. Vì Ngài đã phô diễn năng lực quyền bí bất thường từ hồi bé, những người đi theo Ngài không dám chạm vào thân Ngài. Họ hy vọng Ngài sống lại. Thân huyễn hóa bị phá hủy. Tô Trang Si cảm thấy Ngài được em gái đi kèm, Dakini Losa Truma, sinh năm 1802, mất năm 1861, cũng là một người đại thành thạo, và hai phụ nữ khác và một yogi. Họ cùng nhau du hành đến nhiều nơi của thế gian, từ cõi địa ngục đến cõi thiên đường. Mặc dù Tô Trang Si cảm thấy có bạn đồng hành, nhưng bạn Ngài lại không chia sẻ cùng kinh nghiệm. Chẳng hạn vào lúc đó, em gái Ngài đang học với Ngài Tô Trúc Trang. Băng qua nhiều châu lục, họ đến núi Màu Đồng Quang Vinh, cõi tịnh độ của Đức Guru Rinpoche. Trên đường họ gặp nhiều người ở những nơi khác. Dù Ngài không hiểu ngôn ngữ của họ, Ngài vẫn có thể giao tiếp với tất cả qua năng lực của tánh giác nội tại tâm Ngài. Tại đầu một cây cầu khổng lồ, nhóm của Ngài gặp 14 tôn phẫn nộ. Những bổn tôn thực hiện nghi lễ loại bỏ những dấu vết gây hại. Những người đi du hành vẫn mang theo những dấu vết gây hại từ thói quen làm người của họ, ngay cả dù đã nhận ra vị thầy là bất khả phân với họ. Sau khi đi qua cổng bên ngoài và bên trong, họ gặp một vị tinh thông đang cầm một bình cam lồ. Vị này tịnh hóa họ bằng việc tẩy rửa những bất tịnh với dòng cam lồ trong bình. Sau đó họ đi vào một cung điện với sự biểu thị thịnh vượng không thể tưởng. Bên trong họ thấy Guru Rinpoche trong tướng phẫn nộ với năng lực choáng ngợp, khiến Tô Trang Si đuối sức với sự sợ hãi to lớn trong một lúc. Khi lấy lại ý thức, Ngài chứng kiến tất cả bổn tôn đang hưởng thụ một thân người như một bữa tiệc. Dường như thân thể được các bổn tôn hưởng thụ chính là Ngài. Vào lúc đó, hai Dakini phẫn nộ đến gần, ngồi bên cạnh em gái Ngài. Họ lột da và sắp xếp thịt xương và những bộ phận cơ thể của cô như một đống cúng dường. Một bổn tôn phẫn nộ xuất hiện từ bầu trời và ban phước cho thân cô. Sau đó, những Dakini dâng trái tim cô cho bổn tôn lãnh đạo. Những bổn tôn khác ăn ngấu nghiến nhiều phần của thân thể cô, chẳng để sót thứ gì. Tô Trang Si cảm thấy một tình thương và phiền muộn không thể chịu nổi vì sự biến mất của em gái. Nói chung, việc kháng cự chống lại sự cho hay làm mất thân vật chất của chúng ta sinh khởi từ thói quen bám luyến mạnh mẽ. Để loại bỏ thói quen bám luyến đó là một kỳ công của năng lực tâm linh. Tiếp nhận những quán đảnh. Sau đó họ leo lên một cầu thang pha lê to lớn. Do Trang Si cảm thấy như thể họ trôi bồng bềnh giống như những mảnh giấy trong gió, không còn thân thô nặng nữa vì những thân này đã bị các bổn tôn ăn hết trên đường. Họ đi vào một cung điện cực lạc và đẹp đẽ kỳ lạ, cấu trúc tuyệt đẹp, chi tiết phong phú, và những âm thanh hoan hỷ của giáo pháp giống như đã mô tả trong bài nguyện khao khát của núi Màu Đồng Quang Vinh. Giữa cung điện, Guru Rinpoche ngồi trên một ngai quý. Những tia sáng chiếu ra rực rỡ khắp mọi phương. Cả trái đất và bầu trời tràn đầy những đám mây, các bậc giác ngộ trong thần tướng nam và nữ. Tu Chan Si ước muốn nhận được ban phước từ Guru Rinpoche bằng cách chạm vào ngài. Nhưng điều này không làm được vì ông không còn thân. Sau đó, một Đa Kỳ Ni có nước da trắng, tay cầm một sọ người đến gần Tu Chan Si. Bà giải thích, Guru Rinpoche là hiện thân của tất cả chư Phật ba thời. Biểu hiện của ngài xuất hiện trong mọi cõi của vũ trụ, giống như một mặt trăng phản chiếu trong vô số bình nước. Như một phản chiếu trong gương, ngươi cũng là biểu hiện của Guru Rinpoche và được ủy nhiệm đến Tây Tạng để phục vụ con người và những chúng sanh phi nhân, phát hiện và bảo tồn những giáo lý chôn giấu huyền bí. Vì ngươi bị che ám bởi nhiễm ô của tử cung của thân huyễn, thân của ngươi đã được những bổn tôn ăn hết như một bữa tiệc. Giờ đây ngươi có thân ánh sáng với tinh hoa của trí tuệ. Ngươi phải tiếp nhận bốn quán đảnh từ Guru Rinpoche và gieo trồng hạt giống của bốn giai đoạn của những bậc trì minh. Sau đó mọi người hiện diện trong cung điện thực hiện nghi lễ trong 7 ngày. Đức Guru Rinpoche chủ tọa nghi lễ như một vị kim cương sư. Vị Tri Sông Tisen hoạt động như một phụ tá cho vị kim cương sư. Guru Chô Quang như vị thầy hát. Nhim Ma Trapa là vị thầy nghi lễ. Tôn Tôn Tô Rê và Kama Lingpa như vị thầy giới luật. Và Rinjin Gontem như vị thầy của ban phước. Có rất nhiều vị trì minh, Taka và Dakini tham dự. Cuối nghi lễ, Tô Chan Si nhận được 4 quán đảnh khiến tịnh hóa những nhiễm ô của tử cung. Tô Chan Si cũng được giao phó một hộp nhỏ chứa giáo lý quyền bí ẩn dấu, gọi là Tơ Ma. Vào lúc chót, Guru Rinpoche ban giáo lý sau: khi ngươi nhận ra mọi hình tướng đều rỗng không, đó là cần sống một ít trong cô độc. Khi sự sai lầm của hiện tượng hình tướng bị suy sụp và bản tánh bẩm sinh bất biến được nhận ra, không có sự phân biệt thậm chí của những nhị nguyên di tế hoặc ngay cả việc bám luyến những đạo đức hư hỏng, hãy duy trì trạng thái an tâm thật sự của thanh tịnh nguyên sơ. Khi ngươi nhận ra mọi hình tướng như giấc mộng, việc hưởng thụ mọi đối tượng xác thịt chỉ là ảo ảnh. Trong sinh tử dối gạt, không có gì để lấy hay bỏ. Hãy luôn thực hiện những hoạt động Bồ Tát bao la. Nhận ra những nhận thức ban ngày như tánh quang minh của pháp thân, nhận ra những nhận thức ban đêm như năng lực của báo thân. Cho đến khi con và mẹ hợp nhất, tánh giác nội tại và lãnh vực tối thượng, sẽ tiến bộ qua 10 giai đoạn và 5 con đường với tốc độ của mặt trời và mặt trăng. Qua rèn luyện, hành giả tiến bộ qua 10 giai đoạn Bồ Tát và 5 con đường, tức tích lũy công đức, kết hợp, nhận biết, thiền định và vượt lên rèn luyện để đạt được giác ngộ. Khi ngươi viên mãn đại cực lạc bất biến, ngươi trong trạng thái nhất như với ta, không hoạt động, không mô tả và không biến đổi, là những phương thức cuối cùng để giải thoát. Hãy nhận biết tất cả điều này. Guru Rinpoche cười 3 lần, lớn đến nỗi Tô Chan Si cả châu lục chấn động với tràng cười của ngài. Sau khi nhận được hướng dẫn và ban phước từ Guru Rinpoche, Chan Si và bạn đồng hành rời đi. Sau đó, vị Đa Kỳ Ni có nước da trắng đến lần nữa và nói: giống như mặt trời và những tia sáng, sự biểu hiện của ngươi và Guru Rinpoche, suối nguồn của sự biểu hiện là bất khả phân. Nhưng vì lý duyên sanh, nên hiện tại ngươi xuất hiện như vị lãnh đạo và tùy tùng. Trong tương lai, ngươi sẽ lại hợp nhất như nước với nước. Rồi một bổn tôn phẫn nộ với đôi mắt mở rộng nói với Tô Chan Si: không bám luyến đến nơi chốn hay những đối tượng xác thịt, hãy hoàn thành mọi công việc đã giao cho ngươi. sự bảo vệ ngươi của ta là không thay đổi. Cầu mong ngươi đạt Phật quả để điều phục tam giới. Trở về thế gian, Tu Chan Si và những bạn đồng hành ra khỏi cổng, sau đó họ du hành đến những quải tịnh độ của Đức Phật Vô Lượng Quang, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và Tara. Cuối cùng họ trở về thế gian. Trước tiên, vẫn trong thân tâm thức, Tu Chan Si đến vị thầy gốc của ngài, Tô Trúc Chan Rinpoche đệ nhất tại Gia Lung Bemako, một khe núi có suối ở thung lũng Sơ. Ngài nhận được nhiều giáo lý và quán đảnh từ Tô Trúc Chan. Sau đó ngài trở về thân, ngài thấy một phụ nữ màu đỏ đang bảo vệ thân ngài, ra khỏi thân ngài và biến mất vào không gian. Ngài cảm thấy chạm vào thân và lập tức ở trong dạng thân vật chất. Trong một khoảng thời gian, ngài phải nỗ lực lớn mới thấy, nói và di chuyển được. Sau đó với cố gắng to lớn, ngài có thể chuyển động tứ chi một chút, và những đệ tử đang chờ đợi đều chạy đến để giúp. Một thầy thuốc Trung Quốc cho ngài một số thuốc và dần dần trị liệu bệnh đậu mùa và suy nhược trong khoảng một tháng. Theo mô tả truyền miệng, Tô Chan Si du hành đến nhiều hệ thống thế giới khác nhau vào một số dịp. Đôi khi ngài đi đến những quải tịnh độ gặp chư Phật và những vị thầy. Đôi khi ngài đến những vùng đất bị che giấu hoặc những cõi của nhiều loại chúng sanh trên trái đất để phục vụ họ. Thỉnh thoảng ngài du hành trong thân ngài bằng cách biến mất và tái hiện, và vào những thời điểm khác ngài rời bỏ thân lại phía sau như đã mô tả trước đây. Chương 6. Sự tái sanh, chu trình nghiệp không thể tránh khỏi. Mọi thói quen nghiệp tích cực hay tiêu cực chúng ta đã gieo trồng trong dòng tâm thức ở quá khứ sẽ làm chúng ta nhận tái sanh với những đặc tính hạnh phúc hay đau khổ tương ứng. Nhiều người có lúc khó tin rằng sẽ có sự tái sanh khi cuộc sống hiện tại này kết thúc. Làm sao chúng ta biết được rằng sự tái sanh là có thể? Mặc dù khoa học hiện đại không thể đưa ra chứng cứ rõ ràng để trả lời câu hỏi này, chúng ta không nên bác bỏ bằng chứng đáng tin cậy của truyền thống trong lĩnh vực của thực hành và kinh nghiệm tâm linh, những người đã thẩm tra chân lý của hiện hữu. Sự đầu thai hay tái sanh là một trụ cột chính của một vài hệ thống niềm tin Đông Phương, và một số học phái quyền bí Do Thái cũng chấp nhận rằng tái sanh xảy ra như trong một bánh xe liên tục của cuộc sống. Nhiều vị thầy vĩ đại của đạo Phật có thể nhớ lại và mô tả thực tế những kiếp trước của họ. Chính Đức Phật đã kể lại hàng trăm kiếp sống trước của ngài trong một tuyển tập nổi tiếng tên là Những Chuyện Kể Jataka. Ngài cũng nhận biết những kiếp trước của người khác, ngay cả những nam nữ bình thường của những quốc gia, sắc tộc, tôn giáo khác nhau đều tự phát nhớ lại những nhận biết của họ trong kiếp sống trước. Họ đến từ những gia đình, những thành phố mà họ đã sống. Nhất là rất nhiều trường hợp gây ấn tượng của trẻ em nói rõ chi tiết sống động của kiếp trước chúng. Ngay cả dù lúc hiện tại hãy còn nhỏ, chúng chưa từng đến những nơi sinh ra trước đó hoặc đã gặp bất kỳ người nào ở đó. Nghiên cứu nổi tiếng nhất về ký ức kiếp trước của bác sĩ Ian Stevenson về trẻ em, người đã dẫn chứng bằng tài liệu hàng ngàn trường hợp ở Nam Á Châu và Trung Đông trên 40 năm trong một nỗ lực nghiên cứu chủ đề này theo cách khoa học. Ở Tây Tạng có vô số ví dụ về người sắp chết tiên đoán tên của cha mẹ tương lai họ và thành phố sẽ ở, cũng như trẻ em nhớ lại những chi tiết kiếp trước của chúng. Trong truyền thống đạo Phật Tây Tạng có hàng ngàn tu sĩ lâu năm hay thầy tu dưới tước hiệu Tuân Cư, nghĩa là Tạng Tuân Cư, Spru Sku Phạn Nimana Kaya, nghĩa là quá thân. Một quá thân được tin rằng hoặc là sự quá hiện của một vị Phật toàn giác, hoặc là sự tái sanh của một thiền giả thành tựu cao. Vào lúc chết, thỉnh thoảng những lạp mà chỉ dẫn cho những đệ tử là họ sẽ tái sanh ở đâu. Trong một số trường hợp, khi còn là trẻ em, chúng bắt đầu nói chúng là ai trong kiếp trước và chúng muốn gì hoặc cần làm gì. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra nhiều chỉ dẫn, cách thức đa số chấp nhận chung cho việc nhận ra một quá thân ở Tây Tạng, thì sự nhận biết chính thức sẽ do lạp mà cao cấp đáng kính công bố. Tuy nhiên, có người đã bị nhận lầm là quá thân do ảnh hưởng bởi tham vọng của cha mẹ hay những quan tâm ích kỷ khác, hoặc hoàn toàn do nhầm lẫn. Một số quá thân đã nhớ lại kiếp trước của họ hoặc phô bày những phẩm tính của lần tái sanh trước. Chẳng hạn thầy tôi Trúc Giang Rinpoche đệ tứ, vào lúc 3-4 tuổi đã làm ngạc nhiên nhiều người bằng việc liên tục kể về những nơi mà vị Tô Trúc Giang đệ tam đã sống, tụng niệm những bài nguyện mà ngài chưa từng được dạy, niệm những bài kệ vô danh từ ký ức và phô diễn những phép lạ. Ngài cũng đưa ra những mô tả về cõi tịnh độ của Guru Rinpoche như ngài đã từng thấy. Ngay cả ở Mỹ, việc chấp nhận tái sanh cũng gia tăng. Vài năm trước đây, một thăm dò dư luận quần chúng mà Viện Paul đã quản lý báo cáo 25% người Mỹ nói rằng họ tin vào sự tái sanh của linh hồn trong một thân mới sau khi chết. Tuy nhiên, xu thế chủ đạo của những tôn giáo công truyền phương Tây không chấp nhận ý niệm tái sanh. Mặc dù vậy, nói chung họ đồng ý với Phật giáo trên hai điểm quan trọng: nếu bạn vô ngã phục vụ người khác với lòng từ bi, một hoàn cảnh hạnh phúc hơn sẽ chờ đợi bạn sau khi chết. Và nếu bạn phạm những hành động gây thù ghét và làm hại người khác, bạn sẽ đối mặt với những hậu quả khó chịu. Bất kể chúng ta đã làm gì, cho đến thời điểm hiện tại này, phần lớn những tôn giáo đều đưa ra hy vọng cải thiện hoàn cảnh tương lai chúng ta, bất chấp danh hiệu hay mô tả của những truyền thống khác nhau cho tiềm năng thay đổi này, như ăn năn hối lỗi, sự tha thứ, cải tà quy chánh, cứu chuộc, sự cứu rỗi hay sự giải thoát. Nó thường có nghĩa rằng qua ý định và nỗ lực của chính chúng ta, kết hợp với sự nương tựa vào một suối nguồn ban phước thiêng liêng, là cách mở rộng cho chúng ta nâng cấp chính mình và người khác đến một cuộc sống hạnh phúc hơn, có ý thức tâm linh hơn. Giải thoát hay tái sanh? Theo Phật giáo, hiển nhiên mọi người đều nhận tái sanh sau khi chết, trừ khi họ siêu vượt chu trình sinh tử nhờ đạt giác ngộ qua thiền định. Một khi đạt Phật quả toàn giác, bạn sẽ không bao giờ sinh lại vào bất kỳ thế giới phàm tục nào nữa, vì bạn sẽ chẳng còn là chủ thể cho chu trình nghiệp gây tái sanh. Bạn sẽ trụ trong sự hợp nhất vĩnh cửu của Phật trí và quả tịnh độ của chư Phật. Thân tối thượng tức pháp thân, và thân quan hỷ tức báo thân. Nó là sự an bình cực điểm, cực lạc siêu phàm và trạng thái toàn giác. Về sau, người khác sẽ có thể thấy thân biểu hiện của bạn, tức là quá thân, xuất hiện trên thế gian trong nhiều thân tướng khác nhau, có thể thấy với những người tâm thức và nghiệp mở ra với bạn. Sự biểu hiện này như một bậc toàn giác không phụ thuộc vào bất kỳ luật nhân quả nào, mà xuất hiện từ khao khát bi mẫn của bạn để phục vụ chúng sanh trong luân hồi. Đạt được giác ngộ trong đời này, hoặc ở một trong ba giai đoạn trong cuộc hành trình của chu trình hiện hữu của chúng ta, là sự thành tựu của bậc thầy thiền định cao cấp. Nếu bạn là một người bình thường, không là vị thầy thành tựu cao và không giác ngộ hay toàn giác, thì sau khi chết, bạn buộc phải tái sanh tùy theo nghiệp quả của bạn. Một lần nữa, bạn sẽ bắt đầu lộ trình sống khác, giai đoạn mà chúng ta đã bàn luận trong chương 1. Trong chương này, chúng ta sẽ xem xét tại sao và chúng ta tái sanh như thế nào, hoặc ở tịnh độ hay một trong 6 cõi: thiên, Atula, người, súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục. Thậm chí, nếu bạn không là một vị thầy thành tựu cao và dưới sự kiểm soát của nghiệp, Nếu đã tích lũy thiện nghiệp của hành động đạo đức hay công đức, bạn sẽ tái sanh vào một cõi tịnh độ hay trong cõi người được phú cho những phẩm tính quý báu. Trong cách này, bạn sẽ có thể lo liệu việc phục vụ làm lợi ích cho người khác. Dần dần mục tiêu tối thượng đạt giác ngộ sẽ đạt được. Nếu nhận tái sanh vào một cõi tịnh độ, đó sẽ là một cõi tịnh độ hiển nhiên. Điều này không giống như cõi tịnh độ tối thượng của Phật quả. Nếu thọ tái sanh vào một cõi tịnh độ vì nghiệp lực tích cực, bạn sẽ vẫn có một tâm nhị nguyên, thụ hưởng những cảm xúc tích cực và cảm giác hỷ lạc. Nhưng sau khi thọ tái sanh vào một cõi tịnh độ, bạn sẽ không bao giờ dao động về chuyến hành trình đến mục tiêu giác ngộ. Chắc chắn sẽ đạt Phật quả. Chúng ta sẽ xem xét một số mô tả về cõi tịnh độ cực lạc trong chương ký Đức Phật Vô Lượng Quang và cõi tịnh độ cực lạc của Ngài. Nếu thọ tái sanh vào một trong sáu cõi, bạn sẽ bị giam vào một thân vật chất riêng, người hay chúng sanh khác, chịu ảnh hưởng của môi trường và văn hóa xã hội. Do vậy, chừng nào còn sống trong thân đó, bạn vẫn có thể tạo nghiệp để cải thiện nhằm có một hiện tại hay cuộc sống tương lai tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, hầu như không thể đạt được trạng thái tối thượng của nhất như vĩnh cửu. Đó là phẩm tính của thân Phật trong Phật quả tuyệt đối. Với những người sẵn sàng, sự chuyển di hoàn toàn sẽ dễ dàng hơn sau khi chết, vì không bị thân vật chất thô này làm trở ngại. Những nguyên nhân của tái sanh. Tái sanh sẽ không xảy ra nếu không có nguyên nhân. Nguyên nhân tái sanh trong sáu cõi là sáu cảm xúc phiền não: kiêu mạn, ghen tị, tham dục, ngu dốt, tham lam và thù hận. Những cảm xúc phiền não này lần lượt bén rễ vào những khái niệm nhị nguyên của tâm. Khái niệm nhị nguyên khởi lên ngay khi tâm chúng ta bám chấp vào bản ngã của bất kỳ đối tượng tinh thần nào. Nhận thức những đối tượng tinh thần như những thực thể thực sự hiện hữu. Chấp chặt vào bản ngã, chúng ta hình thành những thói quen khác nhau giữa cái này và cái kia thay vì nhận thức của sự hợp nhất. Thói quen phân biệt này khơi dậy cảm xúc phiền não của thương và ghét, muốn và không muốn, bám luyến và thù hận. Sau đó, chúng ta đem những cảm xúc này biểu lộ thành lời nói và hành vi, lặp lại những khuôn mẫu thói quen tâm thức và hành động thân thể tích cực tạo ra hạnh phúc, và kết quả sẽ tái sanh trong cõi cao và trong cõi tịnh độ. Tâm thức và hành động tiêu cực gây đau khổ và kết quả là tái sanh trong những cõi thấp. Tôi đã nói đến rằng, nếu là một vị thầy thành tựu cao, bạn có thể đạt giải thoát từ chu trình tái sanh bằng cách giác ngộ. Khi bạn viên mãn nhận biết của trí tuệ rộng mở, nền tảng rỗng không vốn là bản tánh của chúng ta, thì khái niệm chấp ngã sẽ được giải thoát, chấm dứt đau khổ và nghiệp nguyên nhân, có nghĩa là sẽ không còn tái sanh. Đạt được nhận biết này, bạn có thể dễ dàng trở thành suối nguồn lợi ích cho nhiều người khác. Tuy nhiên, phần lớn chúng ta nhận thức và bám chấp những đối tượng tinh thần như những thực thể hiện hữu thực sự, và củng cố sự bám chấp này giữa năng lượng của cảm xúc tích cực hay tiêu cực. Ngoài ra, chúng ta có khuynh hướng biểu lộ những cảm xúc của mình đúng như đã suy nghĩ và cảm nhận, nhưng cũng có trong hình thức lời nói và hành động thiết thực hơn. Những hành động của thân khẩu ý này tạo ra nghiệp, những khuôn mẫu thói quen xác định cuộc sống trong dòng tâm thức chúng ta. Nghiệp đó lần lượt gây tái sanh hoặc trong một cõi tịnh độ hoặc một trong sáu cõi thế gian. Hãy lưu ý rằng mọi khái niệm và cảm xúc nhị nguyên, ngay cả sự tích cực như chăm sóc, lòng bi và mong muốn người khác được tốt đẹp, đều đi kèm với sự chấp ngã. Do vậy, dù cảm xúc tích cực là tốt, chúng vẫn rơi vào sự thiếu hoàn thiện. Đó là trí tuệ nguyên sơ vượt lên suy nghĩ và cảm xúc nhị nguyên. Bám chấp vào những phẩm tính tích cực dù sau cũng là những bước vững chắc đến hoàn thiện, giúp chúng ta cuối cùng cũng làm lỏng sự trói buộc của chấp ngã và kinh nghiệm được cảm giác an bình và hỷ lạc. Do vậy, chuyển hóa từ tiêu cực thành tích cực và sau đó từ tích cực đến hoàn thiện là cách lý tưởng đi đến Phật quả hay hoàn toàn viên mãn. Bánh xe của thời gian trong nền phút của tử thần, truyền đạt tính ngắn ngủi của cuộc sống. Phòng tròn bên trong cho thấy ba cảm xúc tiêu cực làm nảy sinh sự tái sanh bất giác: vị trí của con heo cho sự ngu si, con rắn cho sân hận và con gà cho tham lam. Vòng tròn thứ hai minh họa luật nhân quả cai quản việc sinh ra. Nghiệp tiêu cực được tiêu biểu bởi một con quỷ kéo chúng sanh sợ hãi đi xuống. Nghiệp tích cực được biểu hiện bởi một thiên thần chào đón chúng sanh hoan hỷ đi lên. Vòng thứ ba mô tả năm cõi sinh: một, người; hai, ngạ quỷ; ba, địa ngục; bốn, súc sanh; và năm, thiên và bán thiên. Vòng bên ngoài cho thấy mối nối kết của thập nhị nhân duyên. Một, trạng thái bất giác vô minh được biểu tượng hóa bởi một người mù. Hai, sự tạo tác của nghiệp bằng một thợ làm gốm. Ba, ý thức bằng một con khỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Bốn, danh và sắc bằng một người đang chèo thuyền. Năm, các giác quan bằng một ngôi nhà phồn thịnh. Sáu, tiếp xúc bằng một cặp đang ôm nhau. Bảy, cảm giác bằng một mũi tên xuyên qua mắt một người đàn ông. Tám, thèm khát bằng một người say rượu. Chín, bám chấp bằng một con khỉ hái trái cây. Mười, thích hợp bằng một phụ nữ mang thai. 11. Sinh bằng việc đẻ ra một đứa bé. 12. Già và chết bằng một xác chết. Ở trên cùng bên phải, Đức Phật chỉ vào giáo lý giải thoát. Trong một hộp trên phần trên bên trái, giáo lý được đọc như sau: thúc đẩy chính con làm việc thiện và từ bỏ làm ác, đi vào Phật Pháp. Giống như một con voi trong vũng bùn, tiêu diệt mọi thế lực của tử thần. Bản vẽ dựa căn bản trên một bản in khắc của truyền thống Tây Tạng, từ vua Odiyana và bánh xe cuộc sống, bởi Seme Gese Lobsang Thachin. Sáu cõi của thế gian hiện hữu. Sáu cõi thế gian được đặt tên chung là Samsara hay chu trình hiện hữu. Chúng được mô tả trong tranh ảnh của Đạo Phật được biết như bánh xe của cuộc sống. Samsara có ba cõi thấp và ba cõi cao. Ba cõi thấp là thế giới của đại đau khổ. Một, trong những cõi địa ngục, chúng sanh chịu khổ vì sức nóng bất tận của những ngọn lửa cháy bỏng và kim loại nóng chảy hay sự lạnh lẽo của băng tuyết. Hai, trong cõi ngạ quỷ, chúng sanh chịu khổ vì đói, khát, hành hạ liên tục. 3. Trong cõi súc sanh, chúng sanh chịu khổ vì sợ hãi, trì độn và nô lệ. Những chúng sanh này không chết vì đau khổ, thậm chí nếu họ bị thiêu trong lửa của địa ngục, trừ khi nghiệp gây ra tái sanh này bị cạn kiệt. 3. Cõi cao là thế giới của nhiều loại hạnh phúc, tuy nhiên chúng vẫn liên quan đến sự đau khổ vô tận. 4. Trong cõi bán thiên, tức Atula, chúng sanh thụ hưởng sự phồn thịnh vật chất. Họ đau khổ vì luôn luôn gây chiến tranh và đánh nhau. 5. Trong cõi thiên, chúng sanh thụ hưởng đại hạnh phúc và thịnh vượng. Nhưng những thụ hưởng này chỉ là những khoái lạc xác thịt luôn thay đổi, và họ cũng đau khổ. Họ sống lâu khi so sánh với thọ mạng của con người, nhưng vì thiếu tỉnh giác nên họ hoàn toàn cảm thấy bị kết thúc trong một thời gian ngắn. Cõi thiên là một bộ phận của thế giới thế tục dài đằng đặc của chúng ta, không phải là cõi thiên đường hay vương quốc như của những vị trời trong thần thoại Tây Phương. Ngay khi nghiệp trong cõi thiên bị cạn kiệt, những chúng sanh này bị đau khổ vì sắp chết và chịu tái sanh vào những cõi thấp. Ở đó, họ là chủ thể chịu nghiệp quả của họ. 6. Trong cõi người, ngay cả nếu chúng ta may mắn có khả năng thông minh lớn, vật chất phong phú và những kinh nghiệm tích cực, dù sao, chúng ta vẫn đau khổ vì chuỗi sinh, lão, bệnh và tử. Chúng ta đau khổ vì mất những gì mình muốn, bị ép buộc những gì không muốn, không đạt được những gì mình thích và không bảo vệ được những gì mình có. 6 cảm xúc, những hạt giống của tái sanh trong 6 cõi. Cõi nào trong 6 cõi thế gian này đang chờ bạn như nơi tái sanh kế tiếp? Điều này tùy thuộc vào cảm xúc chiếm ưu thế mà bạn đã lập trình trong phần mềm nghiệp nơi tâm bạn. Nó là một cảm xúc tiêu cực như tham, sân, si, ganh tị, tham dục và kiêu mạn. Hoặc nó là một cảm xúc tích cực như lòng tốt, rộng lượng, biết phải trái, bằng lòng, hoan hỷ và khiêm tốn. Khuôn mẫu thói quen mà bạn lập trình trong tâm sẽ tác động ở dạng tái sinh vào nơi sinh ra tương ứng của 6 cõi hoặc cõi tịnh độ. Theo nhiều văn bản, nghiệp ghi dấu ưu thế của cảm xúc sân hận được biểu lộ qua những hành động bạo lực của thân, khẩu sẽ dẫn đến đau khổ vì thiêu đốt và lạnh giá. Và chúng cũng sẽ tác động lại trong dạng tái sanh vào địa ngục. Trong chương 1, chúng ta đã nói về 4 phần của một hành động cần thiết để hình thành một nghiệp hoàn toàn, bao gồm đối tượng tức nền tảng, ý định, thực hiện và hoàn tất. Trong ví dụ của nghiệp sân hận, sự hiện diện của một người hay sự vật mà bạn ghét là đối tượng. Có động cơ thù ghét, đối tượng là ý định. Hành động thù ghét người đó là thực hiện. Kinh nghiệm cảm giác thù ghét là hoàn tất. Bất kể hành động nào bạn thực hiện, nếu hành động đó có đủ 4 yếu tố, nó trở thành một nghiệp được cấu thành đầy đủ, thì kết quả sẽ không thể tránh khỏi trong tương lai. Có nhiều người sinh ra đã giận dữ và phiền não với cảm giác thù ghét mọi người, để rồi bất cứ những gì họ nói hay làm đều trở thành sự bùng nổ của giận dữ đó, khiến khuấy động lên đau khổ và bạo lực trong cuộc sống họ và trong cuộc sống của tất cả những người liên kết với họ. Nếu đó là bản tánh của cuộc sống hiện tại bạn, dù thừa nhận hay không, thì bạn sẽ không có bình an và hoan hỷ trong cuộc sống, mà chỉ kinh nghiệm đau khổ, sợ hãi và nghèo khó. Mặc dù bây giờ bạn có thân người, sống trong cõi người, kinh nghiệm của bạn sẽ chỉ như địa ngục, như thể bạn là một chúng sanh của địa ngục trong cõi thấp. Bạn có thể hành động như thể mình mạnh mẽ, can đảm và anh hùng, nhưng trong thực tế, vẻ bề ngoài này chỉ là một phương sách che đậy bản ngã bất an, dễ xúc phạm và dễ tổn thương của bạn. Ngay sau khi chết, vì thói quen tâm thức thù hận mà bạn đã nuôi dưỡng suốt đời mình, những kinh nghiệm tâm thức và hiện tượng hình tướng sẽ khởi lên trong ý thức bạn như những cõi địa ngục. Trong thực tế, không có quyền lực xét xử nào sẽ kết án hay trừng phạt bạn. Tất cả sẽ chỉ là sự phản ứng của những khuôn mẫu thói quen in sâu vào dòng tâm thức bởi chính những cảm xúc phiền não của bạn. Trong những mô tả Deloitte của Bardo đã tóm tắt trong chương 5, chúng ta đã thấy một số ví dụ rất sống động và khủng khiếp. Ở đây, chúng ta phải tự nhắc nhở rằng mọi cái thấy, âm thanh và cảm giác của Bardo và những cõi khác nhau đều không là gì cả, mà chỉ là sự phản ánh những kinh nghiệm tâm thức phức tạp của chính chúng ta. Giống như những hình tướng trong một giấc mộng, chúng chỉ là dấu hiệu của những cảm xúc tích cực và tiêu cực mà người ta đã lập trình vào dòng tâm thức đó do chấp vào bản ngã, do nhận thức những đối tượng là có thực. Ngài Santideva Tịch Thiên nói, mọi sợ hãi và đau khổ không thể tưởng đều xuất phát từ tâm. Điều này đã được Đấng đã thấy chân lý giảng dạy, tức Đức Phật. Ai đã tạo ra những dụng cụ đặc trưng của cõi địa ngục? Ai đã xây dựng mọi nền sắc nóng bỏng này? Những ngọn lửa này xuất phát từ đâu? Tất cả chúng chỉ là sự phản ánh tâm bất thiện của bạn. Đức Phật đã nói thế. Như trong trường hợp của thù ghét, khuôn mẫu nghiệp in sâu ưu thế bởi những cảm xúc phiền não khác được biểu lộ qua hành động của thân, khẩu là nguyên nhân đau khổ và tái sanh tương ứng trong những cõi thấp khác nhau. Tóm lại, cảm xúc thù hận hay giận dữ gây ra đau khổ bị thiêu đốt và lạnh giá và tái sanh vào cõi địa ngục. cảm xúc tham lam hay keo kiệt, bị đau khổ của đói và khát và tái sinh vào cõi ngạ quỷ. Theo Tổ Long Thọ, sự tham lam gây tái sanh trong cõi ngạ quỷ. Trong phần lớn bản văn như của ngài Chitmet Jinlei Ozer, sự keo kiệt gây ra tái sanh vào cõi ngạ quỷ. Trái lại, tham dục và bám luyến gây tái sanh vào cõi người. Cảm xúc vô minh hay nhầm lẫn bị đau khổ bởi trì độn và sợ hãi, thọ tái sanh vào cõi súc sinh. Cảm xúc ghen tức bị đau khổ bởi sinh, lão, bệnh và tử và tái sanh trong cõi người. Cảm giác kiêu căng hay kiêu mạn gây ra đau khổ vì rối trí và sợ hãi lúc gần chết và tái sanh trong cõi thiên. Những mức độ cao hơn của bám luyến, ghen tức và kiêu căng đều trở thành tham lam. Do vậy, sáu cảm xúc phiền não có thể cô đọng thành ba cảm xúc độc hại: tham, sân và si, gây đau khổ và tái sanh vào ba cõi thấp. Như Tổ Long Thọ viết: tham lam dẫn bạn đến cõi ngạ quỷ, thù hận dẫn đến địa ngục, ngu dốt phần lớn dẫn đến cõi súc sinh. Không chỉ có đặc tính của cảm xúc mà còn mức độ của nó sẽ gây tái sinh vào một cõi riêng biệt. Theo ngài Kampopa, bất kể những hành động tiêu cực nào bạn đã phạm, nếu phạm sai lầm với sân hận, nếu lặp lại nhiều lần và nếu chống đối những đối tượng hay cá nhân linh thiêng cao hơn, thì hậu quả của nghiệp này sẽ tái sinh vào địa ngục. Nếu phạm sai lầm với tham lam, nếu lặp lại nhiều lần và nếu chống đối những đối tượng hay cá nhân linh thiêng trung bình, thì hậu quả của nghiệp này sẽ tái sinh vào cõi ngạ quỷ. Nếu phạm sai lầm với si mê, nếu lặp lại chỉ vài lần và nếu chống đối những đối tượng hay cá nhân linh thiêng thấp hơn, thì hậu quả của nghiệp này sẽ tái sinh vào cõi súc sinh. Sức hút của nghiệp quả cũng tùy thuộc vào việc đặt những cảm xúc phiền não của bạn vào hành động bằng cách biểu lộ chúng trong lời lẽ và hành vi bất thiện. Nhất là bao nhiêu biểu lộ bất thiện này của bạn gây hại cho người khác, hoặc khiến người khác lần lượt vi phạm những việc làm phi đạo đức. Giữa vô số nghiệp quả, người ta sẽ gặt hái cái nào trước? Trước tiên, bạn sẽ kinh nghiệm nghiệp quả mạnh nhất trong tất cả nghiệp. Điều đó sẽ được đi theo bởi nghiệp tạo ra vào lúc chết. Vậy, bất cứ những gì bạn làm vào lúc chết sẽ tạo một ảnh hưởng lớn trên những bước kế tiếp của cuộc sống tương lai bạn. Sau đó, bạn sẽ đối diện với nghiệp quả mà bạn đã trải qua nhiều nhất. Và cuối cùng là điều vi phạm gần đây nhất, vì nghiệp nhân quả bén rễ trong tâm thức bạn. Điều tốt là bạn có thể tránh trải qua tái sanh xấu. Như cõi địa ngục, nếu thay đổi khuôn mẫu, thói quen của tâm bạn. Lựa chọn sự tái sanh kế tiếp có thể trong tay bạn. Trong phần sau này của lộ trình đi qua Bạc Đô, bạn phải đối diện rất nhiều sợ hãi, cô đơn và đau khổ. Áp lực cảm xúc của việc tìm kiếm một nơi sinh mới sẽ rất lớn, khiến bạn có thể không quan tâm lắm về tính chất của nơi sinh. Vào lúc nối kết này, bạn phải thận trọng hơn thường lệ, vì cơ hội đóng lại những nơi sinh xấu và chọn nơi tốt có thể nằm trong tay bạn. Với mục đích này, bạn phải học để nhận ra những dấu hiệu của những nơi sinh ra. Chúng tôi đã bàn luận một số dấu hiệu trong chương 4, Bạc Đô, ở phần tiêu đề Dấu vết của sự tái sanh đang chờ chúng ta. Nếu năng lực hùng mạnh của nghiệp tích cực hay tiêu cực dồn đẩy, bạn sẽ không có cơ hội chọn một nơi sinh, vì hoàn toàn bị nghiệp đang có hiệu lực kiểm soát. Sự lựa chọn sẽ được làm một cách tự động, không có ý thức mong muốn của bạn. Nhưng nếu nghiệp lực không được hùng mạnh, thì mọi nỗ lực bạn làm sẽ gia tăng cực độ cơ hội yêu cầu một nơi sinh tích cực. Để được thành công, một hiểu biết về những phương pháp đóng những cửa tái sanh xấu và chọn nơi tái sanh tốt có thể do bạn quyết định. Trong chương 9, những nghi lễ phục vụ cho người chết và sắp chết, chúng ta sẽ xem xét những nghi lễ thiền định để tránh sinh vào sáu cõi và đặc biệt là ba cõi thấp. Chúng tôi chỉ tóm tắt ở đây những giáo lý về việc đóng lại những dấu hiệu của nơi sinh xấu và chọn những dấu hiệu của nơi sinh tốt. Ngăn chặn những nơi sinh xấu. Nếu bạn là một thiền giả thành tựu cao, đã nhận ra và hoàn thiện tánh giác ngộ của tâm, bạn phải an trụ trong trạng thái nhận biết này không dao động. Nếu làm được, thay vì nhận tái sanh, bạn có thể đạt Phật quả. Nếu không có những nhận biết như vậy hay không hoàn thiện nó, nhưng nếu bạn có tích lũy công đức thanh tịnh và sùng mộ riêng một cõi tịnh độ hay vị Phật nào, thì bạn nên phát triển lòng sùng kính đến vị Phật và cõi tịnh độ đó và lập nguyện khao khát mạnh mẽ để thọ tái sanh vào cõi tịnh độ đặc biệt đó. Khao khát như vậy có thể giải thoát bạn khỏi chu trình tái sanh trong sáu cõi và dẫn đến tái sanh trong cõi tịnh độ mong muốn. Chẳng hạn, nếu trong cuộc sống bạn đã trau dồi thói quen sùng kính đến Đức Phật Vô Lượng Quang, do tin tưởng nơi Ngài như một thân của tình thương vô điều kiện, trí tuệ toàn giác và năng lực vô địch. Và nếu vào lúc chết hay trong bạc đô, bạn có thể đánh thức ký ức sùng kính của bạn về Ngài và cõi tịnh độ của Ngài, thì những nhận biết của bạn sẽ nhanh chóng xuất hiện như sự hiện diện của Đức Phật Vô Lượng Quang và cõi tịnh độ cực lạc của Ngài. Nhưng bạn sẽ xây dựng loại thói quen sùng mộ và niềm tin mãnh liệt này như thế nào? Điều này được làm dần dần bằng cách suy nghĩ về Đức Phật, cõi tịnh độ và công đức của các ngài nhiều lần, cũng như tụng niệm hay hát những bài nguyện của các ngài thường xuyên khi có thể. Thoạt tiên, thực hành này có vẻ lạ lùng, nhưng chẳng bao lâu sau sẽ quen thuộc và cuối cùng sẽ trở thành một phần trong chính cuộc sống và hơi thở chúng ta. Rồi thì, sau khi chết, mọi nhận thức của bạn sẽ xuất hiện trong dạng những hình ảnh Phật của tình thương, an bình, trí tuệ và một cõi tịnh độ của hỷ lạc và đẹp đẽ. Về những chi tiết của thực hành này, hãy xem phụ lục A. Có thể bạn không có bất cứ nghiệp nào để tái sanh vào một cõi tịnh độ. Tuy vậy, bạn có thể tạo ra nghiệp như tình thương, rộng lượng, biết điều phải, buông xả, hoan hỷ và khiêm tốn, nhất là biểu lộ chúng trong việc phục vụ người khác. Nếu được vậy, bạn có thể chọn lựa thọ tái sanh vào một trong những cõi cao với tài năng thiên phú tích cực. Do vậy, bạn phải nhớ những dấu hiệu đặc biệt của nơi sinh và chọn nó. Chẳng hạn, nếu bạn thấy những dấu hiệu của cõi thiên nhưng lại khao khát tái sanh vào cõi người, bạn phải đóng ánh sáng trắng dịu lại, đó là dấu hiệu nơi sinh vào cõi thiên, và thay vào đó hãy nghĩ và chọn ánh sáng xanh dương bằng cách đi vào nó. Trong lúc lang thang trong bạc đô, bạn phải không nghĩ về những người thương và của cải ở nhà, vì những tư duy này sẽ chỉ làm bạn lệch khỏi con đường tốt. Bạn phải chú tâm vào việc chọn nơi sinh. Như chúng ta đã thấy trong chương 4, cánh cửa tái sanh vào một trong sáu cõi có thể xuất hiện như một ánh sáng mờ. Một ánh sáng trắng mờ cho biết cõi thiên và cõi người. Ánh sáng vàng nói chung biểu hiện cho cõi bán thiên và súc sanh. Như một lựa chọn, cõi súc sanh có thể biểu hiện bởi màu máu và cõi bán thiên biểu hiện bằng màu của bão tuyết hay mưa giông. Ánh sáng màu khói ám chỉ cõi ngạ quỷ. Và ánh sáng giống như một mảnh gỗ hay mảnh vải len màu đen trôi bồng bềnh biểu thị cõi địa ngục. Thậm chí, bạn có thể thấy thân bạn chuyển thành màu ánh sáng tiêu biểu cho tái sanh tương lai. Một số giáo lý liệt kê 5 cách chặn lối vào cửa tái sanh xấu. 1. Khi thấy ánh sáng là dấu hiệu của nơi sanh tương lai, bạn có thể thấy một đôi đang làm tình. Nhất là nếu bạn được sinh làm người, một đôi biểu tượng cho cha mẹ tương lai của bạn. Nếu xảy ra vậy, đừng nên đến họ hoặc tham gia trong sự bám luyến hay ganh tị với họ. Hãy thấy họ như guru, phối ngẫu, hiện thân của vị guru bạn trong thân tướng nam và nữ. Như một lựa chọn, bạn có thể thấy họ như Đức Padmasambhava trong sự hợp nhất với vị phối ngẫu tâm linh của Ngài, Jesse Soja, hoặc bất kỳ hai vị Phật và phối ngẫu nào. Hãy bày tỏ tôn kính bằng tâm thức và cúng dường đến Ngài. Với lòng sùng kính mãnh liệt, hãy phát triển một ý định mạnh mẽ để tiếp nhận giáo lý và ban phước của các Ngài. 2. Nếu không đóng được cửa sinh, hãy thấy một đôi này như vị bổn tôn và phối ngẫu, như Đức Phật Vô Lượng Quang hoặc Đức Phật của lòng bi trong thân tướng nam và nữ. Hãy tỏ lòng tôn kính và cúng dường đến các Ngài. Hãy cảm nhận mạnh mẽ rằng bạn đang nhận được ban phước từ các Ngài. 3. Nếu chưa chận được cửa sinh, hãy đảo ngược sự bám luyến và thù ghét. Nói chung, nếu sắp tái sanh làm người nam, bạn sẽ kinh nghiệm sự bám luyến đến người nữ đang làm tình và thù ghét hay ghen tức với người nam và ngược lại. Ngoài ra, còn phải trả những thói quen quá khứ của bạn. Có thể bạn thấy một đôi nam nữ, nhưng thật ra có thể bạn bị cuốn hút vào hai con chim đực và cái. Nếu như vậy, bạn sẽ tái sanh làm chim con. Thế nên, vào lúc này, bạn phải lập một cam kết mạnh mẽ. Tôi sẽ không cho phép tâm tôi nuôi dưỡng sự bám luyến và thù ghét. 4. Nếu không chặn được cửa sinh, thì với sự tin chắc mạnh mẽ, hãy thấy mọi kinh nghiệm bạn có đều không thật như ảo ảnh. Tin chắc như vậy sẽ hóa tán sự bám chấp vào kinh nghiệm cho là thật của bạn, và điều đó sẽ ngăn chặn nơi sinh. 5. Nếu không ngăn chặn được, thì hãy thấy mọi sự đều như sự thể nhập vào tánh quang minh. Hãy nghĩ, hiện tượng là chính tâm tôi, mà tâm là rỗng không. Sau đó thiền định trong trạng thái tự nhiên, không có bất kỳ biến đổi nào. Hãy để tâm bạn an trụ trong trạng thái tự nhiên, không che đậy của nó. Như nước hòa vào nước, tất cả đều trở thành một bất khả phân. Ngài Jibbe Limpa khai thị, khi chúng sanh trong Bạc Đô thấy một đôi đang giao hợp, họ chạy tới như ruồi bâu vào rác. Người có nghiệp riêng biệt thọ tái sanh sẽ bị rút vào tử cung, không có khả năng tránh thoát. Vào lúc đó, bạn phải lập nguyện khao khát mạnh mẽ, thọ quy y nơi những bậc giác ngộ, hoặc trình bày rõ ràng mong muốn chọn một tử cung có ích. Điều đó có thể giúp bạn tìm được một tái sanh làm người quý báu. Chọn nơi sinh đúng. Nếu quyết định tái sanh vào một cõi tịnh độ, bạn phải phát triển cảm giác khiếp sợ bị sinh vào sáu cõi. Đừng bám luyến người thân và tài sản của bạn. Hãy lập nguyện khao khát mạnh mẽ và tự tin có khả năng đạt tới một cõi tịnh độ mà bạn chọn, như cõi tịnh độ cực lạc, bằng suy nghĩ: tôi sẽ được sinh một cách kỳ diệu từ một hoa sen ngay chân Đức Phật Vô Lượng Quang trong cõi tịnh độ cực lạc. Nếu không thể tái sanh vào một cõi tịnh độ, thì bạn có thể thấy nơi sinh của mình ở một trong sáu cõi. Tuy nhiên, bạn có thể thấy một linh kiến về nơi sinh không thực sự như nó là, mà là một dạng biểu tượng như sau. Đây không phải là dấu hiệu chỉ rõ nơi sinh kế tiếp của bạn như một số vị thầy đã nghĩ. Khi thấy bất kỳ điều này, bạn đã hoàn toàn bị ràng buộc vào nơi sinh của mình, như đã viết trong Nita Kacho Tantra, tức sự hợp nhất của Tantra mặt trời và mặt trăng. Đó là những dấu hiệu ngươi được nhận vào tử cung. Giờ đây, thậm chí nếu muốn rời bỏ thì ngươi đã bị giam giữ. Bây giờ, ngươi đã bị ràng buộc. Những ngôi nhà nhiều tầng vừa ý được nói là dấu hiệu nơi sinh ở cõi thiên. Một cánh rừng, một vòng lửa hay mưa có thể là dấu hiệu của cõi bán thiên. Người nói chuyện phím vô nghĩa hoặc những căn nhà bình thường, quý giá hay ưa thích là những dấu hiệu sinh làm người quý báu. Hang động, lều bạc và sương mù là những dấu hiệu của cõi súc sinh. Những đáy sông khô cạn hoặc nơi bụi bặm tối tăm là dấu hiệu của cõi ngạ quỷ. Những căn nhà đỏ hay vùng đất đen tối, một hố đen hoặc một con đường tối tăm biểu thị cõi địa ngục. Tuy nhiên, một số tác giả nói rằng những người có nghiệp tiêu cực nghiêm trọng có thể đến thẳng cõi địa ngục mà không có bất cứ kinh nghiệm ánh sáng hay hình ảnh nào của Bạc Đô. Khi thấy những hình tướng trên, vì không có nơi ẩn trú lâu dài, bạn có thể hăng hái chọn nơi nương tựa ở bất cứ chỗ nào. Cũng có thể bạn muốn trốn vào những chỗ đó khi cảm thấy sợ hãi và kiệt sức bởi những cảnh tượng ảo giác đe dọa của những tử thần. Mà giờ đây là lúc phải cố gắng cảnh giác. Bạn phải không đi vào bất kỳ dấu hiệu của những cõi thấp. Bạn phải cố gắng chọn cõi người hoặc cõi thiên nếu không thể tái sanh được vào một cõi tịnh độ. Nhận ra được nơi sinh đúng thì có thể khó cho bạn, vì bạn có thể thấy một nơi sinh tốt như là một nơi sinh xấu, và một nơi sinh xấu là nơi sinh tốt, do ảo tưởng lừa gạt được phô diễn bởi nghiệp che ám của bạn. Do vậy, điều quan trọng là sử dụng những kỹ thuật sau đây. Nếu bạn có rèn luyện về bất kỳ vị Phật phẫn nộ nào, như Vajrapani, tức Kim Cương Thủ, Đức Phật của năng lực, bạn nên nhanh chóng quán tưởng chính mình là vị bổn tôn. Thân Ngài to lớn, huy hoàng và choáng ngợp, giọng nói của Ngài khủng khiếp làm rung chuyển trái đất. Tâm Ngài an bình, từ bi và toàn giác. Nếu bạn quán tưởng Vajrapani, bạn có thể chứng kiến sự hóa tán của những tử thần, sự tạo tác khủng khiếp của tâm thức đang săn đuổi bạn. Điều này sẽ cho bạn cơ hội dùng sự tiên tri nhỏ mà nhiều người trong Bạc Đô sở hữu để tìm thấy những phẩm tính thật của nơi sinh và chọn được nơi đúng, an bình. Bạn cũng phải phát triển mạnh mẽ ý định này: tôi sẽ tái sinh như một người có khả năng phục vụ tất cả chúng sanh. Ngoài ra, trong lúc đi vào tử cung, hãy ban phước nó như một cung điện của bổn tôn. Hãy thấy cung điện này tràn đầy nhiều đấng thiêng liêng như Đức Phật lòng bi và cầu nguyện đến các ngài. Sau đó đi vào tử cung, hãy nghĩ rằng bạn đang được các bổn tôn thu nạp. Như một lựa chọn, bạn có thể thấy sự hợp nhất nam nữ như vị thầy tâm linh và phối ngẫu của bạn. Khi bất cứ dấu hiệu tái sinh nào xuất hiện đến bạn, ngay cả dù nó có vẻ là một nơi sinh tốt, điều trọng yếu là không đi vào trạng thái của tâm bám luyến vào nó. Thậm chí, nếu nó xuất hiện là một nơi sinh xấu, cũng đừng dính mắc vào trạng thái của tâm thù ghét nó. Đi vào một nơi sinh tốt nhất có thể, hoặc tử cung, với sự đại thanh thản, thoát khỏi những cảm xúc lấy hay bỏ. Trừ khi bạn là một thiền giả có kinh nghiệm, việc thay đổi thói quen phân biệt thường lệ của bạn để thấy rõ một nơi sinh đáng ao ước khi bạn trong Bạc Đô là rất khó. Tuy nhiên, bạn có thể cố gắng đi theo những thực hành này. Thứ nhất, bạn đừng quên rằng bạn đang trong Bạc Đô, lộ trình chuyển tiếp. Thứ hai, hãy nhớ những bước đi của bạn đang hướng lên phía trên. Thứ ba, liên tục cầu nguyện niệm hồng danh của chư Phật, thọ quy y nơi các ngài. Thứ tư, thọ quy y nơi Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng. Thứ năm, cầu nguyện các đấng đại bi như Đức Phật Vô Lượng Quang và những vị thầy tâm linh của bạn. Thứ sáu, hãy buông bỏ những bám luyến vào người thương và tài sản, vì họ chỉ làm bạn lệch khỏi con đường tốt. Thứ bảy, hãy đi vào con đường xanh dương của cõi người hoặc con đường trắng của cõi thiên. Nếu bạn có một chút khả năng giải thoát nhưng hy vọng được tái sanh vào cõi người hay cõi thiên, khao khát của bạn có thể được những người khác giúp đỡ trong lúc bạn hấp hối hoặc sau khi bạn chết. Họ có thể tiếp tục lặp lại những hướng dẫn trên cho bạn. Có một người trợ giúp để nhắc nhở bạn về những thực hành này khiến bạn có thể dễ dàng nhớ lại khi đi vào Bạc Đô. Thậm chí, sau khi chết, ý thức của bạn có thể vẫn kéo dài trong một lúc ở thế giới người sống. Do đó, một người trợ giúp nói những hướng dẫn này vẫn có thể tới và làm lợi ích cho bạn. Chúng ta phải cố gắng mọi phương pháp tốt nhất có thể để giúp chúng ta suy nghĩ và hành động hiệu quả trong Bạc Đô. Trong quyển sách này, chúng tôi đưa ra sự chú ý đặc biệt để nhận tái sanh vào một thế giới an bình và thanh tịnh sau khi chết. Với một Phật tử, điều đó có thể là cõi tịnh độ cực lạc của Đức Phật Vô Lượng Quang hoặc bất kỳ một cõi tịnh độ của vị Phật nào đã chọn. Bây giờ chúng ta trở lại trong chương 7 để có một cái nhìn gần hơn của một vị Phật này và cõi tịnh độ cực lạc của Ngài như suối nguồn của sự ban phước, đối tượng của thiền định và sùng kính, và là một nơi chúng ta khao khát được tái sanh. Vì việc nhớ lại và cầu nguyện đến Đức Phật Vô Lượng Quang và tạo công đức để cho phép chúng ta tái sanh trong cõi tịnh độ cực lạc của Ngài. Một cõi của đại an bình và cực lạc sẽ giúp chúng ta hồi tưởng lại những mô tả về Ngài trong cõi tịnh độ đã được ghi trong những kinh điển của vị Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.